khi anh đang đang trên dự tình, anh sẽ thấy những ánh sáng dự kỳ, những góc tối bí mật nhất của mình. Em sẽ đến nỗi em những thứ chỉ có trong trí tưởng tượng, chỉ cần anh chân thành muốn là được, cứ tự nhiên không cần phải gồng gượng. Em sẽ cho anh biết gì nhiều.